Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Chu Tước trận đồ. Tiêu Mặc trợn tròn mắt, đây quả nhiên là càng già da mặt càng dày, chơi xấu không mang theo đỏ mặt, bảy đầu đường tùy ý tiễn một đầu, ai biết sống hay chết. Tiền bối, ngươi, Tiêu Mặc còn định nói thêm, Giả Tân lại là hướng động quật vách tường có chút vung tay lên. Ông một trận vô hình ba động truyền lại đến động quật vách tường. Trên vách tường kia tiến lên bức bích họa lúc này cùng vách đá tách rời. Lộ ra một chút khe hở. Cùng lúc đó, như cùng một cái bọt khí bị đâm thủng. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy tay mắt một thanh. Trong động quật cảnh trí lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Ngươi, ngươi thật thắng. Yến Tử liền vội vàng nghênh đón. Thần sắc chấn kinh, đừng nói nữa. Lão đầu chơi xấu, Tiêu Mặc hậm hực khoát khoát tay, nguyên niệm truyền âm, tiểu gia hỏa, người nói ai vô lại. Giả Tân hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, thần sắc thoáng có chút bất thiện. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, thân hình cứng đờ, chuyện phiếm chớ luận người không phải, cổ nhân thật không lừa ta à, lão nhân này tu vi cũng thực quá cao, nguyên niệm truyền âm đều có thể nghe được, người nói là... Yến Tử kinh ngạc liếc nhìn một chút động quật, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ở trong mắt nàng, này trong động quật, ngoại trừ Tiêu Mặc cùng nàng bên ngoài, không có người thứ hai. Một lát sau, Tiêu Mặc đi đến kia bốn bức lớn nhất bích họa trước. Đã Giả Tân nói có thể mang đi một bộ bích họa. Vậy dĩ nhiên đến chọn tốt nhất. Tiêu Mặc khống chế dùng ánh mắt còn lại quét mắt bích họa. Như có điều suy nghĩ. Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, làm như thế nào tuyển đâu? Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, cái này bốn bức thậm chí động quật trên vách đá đều là trận đồ. Chỉ bất quá lấy cái này bốn bức là nhất, mà trong trận pháp lại có sát trận, khốn trận, ẩn trận, huyễn trận tứ đại loại. Trong đó sát trận cùng ẩn trận xem như bình thường, mà khốn trận cùng huyễn trận liền hiếm thấy. Cùng một cấp bậc pháp trận trong, sát trận, ẩn trận so với huyễn trận, khốn trận giá trị yếu lực hơi thấp một chút. Nhưng vấn đề là, cái này bốn bức bích họa bên trong đến cùng cái nào một bức là khốn trận? Huyễn trận đâu? Đó là cái nan đề. Bá Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh phàm khí tám răng bá. Sau đó làm bộ muốn hướng thanh long bích họa đào đi. Đồng thời... Tiêu Mặc không để lại dấu vết dùng con mắt nhìn qua nhìn trộm Giả Tân động tĩnh. Giả Tân gánh vác lấy tay đứng tại Tiêu Mặc bên người. Dù bận vận ung dung mà nhìn xem Tiêu Mặc, thần sắc không thay đổi. Tiêu Mặc có vẻ như xoắn suýt gãi gãi đầu. Nhảy qua Thương Long trận đồ, đi hướng Bạch Hổ bích họa. Giả Tân vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Tiêu Mặc lần nữa nhảy qua Bạch Hổ trận đồ. Giơ lên bá đầu làm bộ liền muốn đem Chu Tước trận đồ móc xuống tới. Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua mỉm cười. Xuyên thấu qua bích họa bóng loáng khung bên trên phản xạ quang trạch. Tiêu Mặc rõ ràng trông thấy Giả Tân tựa hồ. Khóe miệng co giật một chút. Quả nhiên a, giống như vậy kinh thế trận đồ. Cho dù là Giả Tân cái này các loại siêu cường giả đều đau lòng hơn. Tiêu Mặc đã có quyết đoán. Lúc này giơ cao tám răng bá, bá răng móc tiến vách đá khe hở, một lát sau liền đem Chu Tước trận đồ móc xuống dưới. Bá Tiêu Mặc không chút do dự trực tiếp đem Chu Tước trận đồ thu nhập thanh huyền giới. Tiểu gia hỏa thật sự là một điểm không khách khí a. Vậy một cái liền chọn lấy ta cái này đáng giá nhất trận đồ. Giả Tân một mặt vẻ hậm hực, xác thực như Tiêu Mặc suy nghĩ. Như vậy trận đồ cho dù là đối với hắn cũng là cực kỳ chân quý. Đâu có, tiền bối khí quyển, đa tạ tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Mặc chắp tay một cái, cười nói, Giả Tân xem xét nhìn bộ dạng đó của hắn liền đến khí. Mí mắt lật một cái, quát, mau cút, bá Tiêu Mặc lần nữa vừa chắp tay. Xem như tạm biệt, nhưng sau đó xoay người. Ông cùng lúc đó. Hình bầu dục động quật bốn phía trên vách tường kia đếm mãi không hết màu trắng trong thạch động. Trong đó đột nhiên lại bảy cái thạch động phiếm lên các sắc quang mang. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. 7 loại nhan sắc đối ứng 7 cái hang đá, bình quân phân tán tại động quật vách đá. Từ cái kia hang đá ra ngoài đâu? Tiêu Mặc hơi có chút chần chờ. Hắn nhưng là bị giả tân câu kia sinh tử xem thiên ý dọa sợ. Bây giờ thật vất vả cờ hòa hồn đấu cái hòa. Đồng thời còn đào đi bức chu tước trận đồ. Nếu như cuối cùng tại sắp đi ra thời điểm treo. Há không đáng tiếc. Chớ ngẩn ra đó. Đi a. Yến Tử đôi mắt đẹp chừng Tiêu Mặc một chút. Lập tức hai tay nắm cả Tiêu Mặc cánh tay trực tiếp hướng khoảng cách gần nhất đỏ sắc hang đá chạy. Đi. Uy. Thạch động này chưa hẳn an toàn a. Ngươi. Tiêu Mặc còn muốn nói thêm gì nữa. Đã không còn kịp rồi. Giây lát. Hai người thân ảnh đã chạm vào màu đỏ hang đá. Giả tân sờ lên cái mũi. Thần sắc cổ quái nhìn qua Tiêu Mặc hai người thân hình chui vào màu đỏ hang đá. Một lát sau, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Quái tiếu, trong thạch động, bên ngoài hẹp bên trong khoát. Cửa hang chỉ có thể cho một người gập cong tiến vào. Mà trong động lại là rất là rộng rãi. Ước chừng một trượng phương viên. Đủ dung nạp 5-6 người song song hành tẩu cũng không hỏi đề. Giống nhau cửa động nhan sắc. Trong động cũng là mông lung màu đỏ phong cách. Màu đỏ nhạt khí vụ tràn ngập toàn bộ hang đá đường hành lang. Đường hành lang uốn lượn khúc chiết. Mà lại tầm nhìn cực thấp. Căn bản thấy không rõ đường. Tiêu Mặc hai người đành phải lục lọi vách đá chậm rãi tiến lên. Cái này nào có cái gì nguy hiểm sao? Yến Tử lẩm bẩm. Đồng thời dùng chuyên môn Everest tại Tiêu Mặc trên cánh tay kịch liệt lay động. Tiêu Mặc cũng hơi nghi hoặc một chút. Ấn giả tân nói. Cái này 7 cái hang đá lối ra hẳn là đều không đơn giản. Hoặc sống hoặc chết an thiên mệnh. Nhưng mà, bây giờ xem ra, cái này trong động khô giáo. Cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan pháp trận loại hình. Ngoại trừ tầm mắt nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bên ngoài. Cơ hồ là có thể tính thông bằng phẳng đại đạo. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Mặc phẳng phất giống như không phát cảm giác kia tiêu hồn ma. Sát, bình tĩnh tự nhiên rút về tay. Lục lọi tiếp tục tiến lên. Đi một hồi, Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm giác một trận phiền muộn. Ngực cũng có chút đau buồn. Giống nhau một năm rưỡi trước vừa rời đi Tiêu gia thôn lúc. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Không có lý do. Nếu như cứng rắn muốn lời giải thích, Tiêu Mặc chỉ có thể đem quy công vì giác quan thứ 6. Người thế nào? Yến Tử nghi hoặc sờ sờ Tiêu Mặc cái trán, làm sao đều toát mồ hôi. Không có việc gì, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Mau mau đi thôi, cái này rộng rãi hang động đường hành lang rất dài. Chậm rãi đi chừng thời gian một nén nhang. Đang lúc Tiêu Mặc coi là nhanh đến cửa ra thời điểm. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Mà Yến Tử cũng là sững sờ. Hai người lập tức ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau. Chăm miệng một lời hô. Tại sao có thể có tiếng ca? Tiêu Mặc cũng nghi hoặc. Bài hát này âm thanh uyển chuyển triền miên. Cũng không biết là từ cái gì phương vị truyền đến. Cẩn thận nghe. Tựa hồ còn mang theo một tia. Dụ hoặc. Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Tăng tốc bước chân. Bài hát này âm thanh thật cổ quái. Đi nhanh chút. Nhưng mà, theo Tiêu Mặc hai người càng đi về phía trước, này quỷ dị tiếng ca lại là dần dần cao vút, như là ngay tại bên tai, thậm chí Tiêu Mặc che lỗ tai đều có thể nghe thấy. Liền phảng phất giống như, trực tiếp truyền vào Tiêu Mặc cùng Yến Tử hai người đáy lòng. Nóng quá à, Yến Tử chẳng biết lúc nào từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh lớn quạt hương bồ, càng không ngừng quạt gió. Nàng màu đỏ sa mỏng áo đã hoàn toàn xốc lên. Kiều nộn ra thịt trần trụi trong không khí. Đỏ mịt mờ khí vụ chiếu rọi. Càng lộ vẻ dụ hoặc. Tiêu Mặc cũng cảm giác không được bình thường. Không thích hợp chính là tiểu huynh đệ của hắn. Thế mà không nghe hiệu lệnh. Cao ngẩng đầu. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Đằng đằng sát khí. Một cỗ không thể chống cự sốt nóng bầu không khí tràn ngập ra. Mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http